Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chuyên môn đến đâm tâm. Chương 333, chuyên môn đến đâm tâm. Kinh đô sân bay, nhận điện thoại miệng, Lăng Y không tình nguyện, khẽ nói, đợi chút nữa ta không tiếp ma võ người, các ngươi tiếp đi, ngoặc kép, Hàn Húc đờ đẫn gật đầu. Ngươi nói tính, không, ta tiếp ma võ người, cho Phương Bình cái kia hỗn đản an bài kém nhất gian phòng. Ngoặc kép, Hàn Húc tiếp tục đờ đẫn gật đầu, ngươi nói tính, cũng không tốt, còn có những người khác thì sao, nếu không cho Phương Bình đơn độc an bài một cái kém nhất gian phòng. Ngoặc kép, Hàn Húc vẫn là gật đầu, ngươi nói cái gì chính là cái gì, cũng không được. Tên hỗn đản kia, khẳng định không làm, chấm ngoặc kép, Hàn Húc nhịn không được. Bất đắc dĩ nói, Lăng học tỷ, phòng ở đều là việc nhỏ, huống chi ma võ cũng không thiếu nhà ở tiền. Đừng để người chê cười, chấm ngoặc kép, hắn không trả lời còn tốt. Một lần ứng, Lăng Y giống như tìm được phát tiết miệng, lập tức nổi giận nói, ngươi xem một chút ngươi. Lúc trước còn cùng hắn đồng thời dẫn đội đánh giới thứ nhất hội giao lưu. Hiện tại ngược lại tốt, người khác dẫn đội đánh giới thứ hai, người liền làm tiếp đãi sự tình. Chấm ngoặc kép, Hàn Húc đờ đẫn, đại ca không nói nhị ca, người đâm tâm ta, chính người đâm tâm không? Lăng Y tuyệt không cảm thấy đâm tâm, bởi vì nàng cũng dự thi. Bất quá, đáng hận chính là kinh võ bên này, thế mà an bài nàng tiến vào đội dự bị. Cái này khiến Lăng Y rất là nổi nóng. Thế mà xem thường lão nương, tứ phẩm cao đoạn đỉnh phong thì thế nào? Lão nương mặc dù chỉ là tứ phẩm trung đoạn, thế nhưng không phải bùn nặn. Muốn không phải là không muốn chém chết mấy cái kia vương bát đản, nàng tiến chủ lực đội một điểm vấn đề không có. Đâm Hàn Húc vài câu, Lăng Y hỏa khí nhỏ rất nhiều, ánh mắt nhìn chằm chằm ra cơ khẩu, Phương Bình cái kia hỗn đản, dựa vào cái gì dẫn đội đánh hội giao lưu, mà võ thật không có ai sao? Ngoài phi trường, không chỉ kinh võ tiếp người đội ngũ tại, còn có số lớn ký giả truyền thông. Giờ phút này, những ký giả này giơ trường thương đoàn pháo, cũng đều rất kích động. Bắc Cương võ đại người ra. Ngoặc kép, thanh âm vừa ra, đám người nhao nhao hướng phía trước dũng mãnh lao tới. Bên này vừa trào lên đi, một bên khác liền có người hô, Đông Lâm võ đại cũng đến. Ngoặc kép, lần này chủ lực đội, phảng phất đều có ăn ý, nhao nhao cưỡi máy bay đến kinh đô, thời gian cũng không còn nhiều lắm đều vào hôm nay, nương theo lấy hai nhà này dẫn đầu ra sân. Cái khác võ đại cũng lần lượt đến. Đúng vào lúc này, có người lớn tiếng nói, Ma Đô võ đại đến rồi. Ngoặc kép, sau một khắc, toàn trường yên tĩnh trở lại. Giờ phút này, ma võ phương diện, Phương Bình dẫn đội, đám đạo sư không có cùng một chỗ. Hơn 10 vị tứ phẩm võ giả đang toàn lực bộc phát khí huyết chi lực, ép rất nhiều người cảm giác chính mình nhanh hít thở không thông. Cho tới giờ khắc này, mới có người chú ý tới, ngay tại Phương Bình phía sau bọn họ, còn đi theo hơn 10 vị mặc quân trang thanh niên, thứ một trường quân đội người, phách lối, ngoặc kép, thứ một trường quân đội trong đội ngũ, có người giận hiện ra sắc, mà võ người quá phách lối, mọi người cùng nhau xuống máy bay. Bất quá không phải cùng một chuyến bay, kết quả vừa xuống phi cơ, mà võ người liền nhằm vào bọn họ, dẫn đội Phương Bình, thậm chí dùng tinh thần lực trấn nhiếp bọn hắn, nói càng thỏa đáng một điểm, là trấn nhiếp Diêu Thành Quân, vị này mới vào tứ phẩm, tinh thần lực liền ngoại phóng biến dị cường giả, tại tứ phẩm đỉnh phong về sau, tinh thần lực càng thêm cường đại. Phương Bình chính là đang gây hấn với Diêu Thành Quân. Giờ phút này, Diêu Thành Quân sắc mặt nghiêm túc, không có lên tiếng, trên thực tế cũng không có cách nào nói cái gì. Phương Bình tinh thần lực cũng cực kỳ không yếu, thậm chí tốt hơn hắn, giống còn mạnh hơn một tia. Đương nhiên, song phương chênh lệch không lớn. Diêu Thành Quân làm quân giáo sinh, lâu dài tại quân bộ lịch luyện, giết chóc đông đảo, phối hợp sát khí, cũng không yếu tại Phương Bình. Cho dù như thế, Diêu Thành Quân cũng cảm nhận được áp lực, đến từ ma võ áp lực. Ma võ Phương Bình cũng đột phá đến tứ phẩm đỉnh phong cảnh. Hai người tinh thần lực giao phong, những người khác thì là khí huyết chi lực giao phong. Cùng nhau đi tới, song phương khí thế cũng dần dần đạt đến một cái đỉnh phong. Trước đám người Phương Bình một mặt lạnh nhạt, chờ đi ra sân bay, một đường không nói gì Phương Bình, lúc này mới cất cao giọng nói, thứ một trường quân đội, coi như không tệ, hy vọng có thể tại trận chung kết xem lại các ngươi. Ngoặc kép, sau lưng, thứ một trường quân đội tất cả mọi người tức giận bộc phát. Diêu Thành Quân thì là sắc mặt ngưng trọng, Phương Bình còn có rất lớn dư lực. Gia hỏa này, so với mình dự liệu còn mạnh hơn một chút. Trước đó, hắn đem Phương Bình cùng Trần Văn Long coi như cùng cấp. Kỳ thật đã đầy đủ đánh giá cao Phương Bình. Dù sao Phương Bình đột phá không lâu, coi hắn là thành tứ phẩm bảng danh sách hàng đầu cường giả đối đãi. Đầy đủ biểu thị hắn ý coi trọng. Có thể Phương Bình cùng tinh thần lực của hắn giao phong đồng thời. Lạnh nhạt tự nhiên, điều này nói rõ đối mặt Phương Bình, tinh thần lực của hắn ưu thế biến mất hầu như không còn. Bất quá, không có tinh thần lực ưu thế, ta cũng có thể thắng ngươi. Ngoặc kép, Diêu Thành Quân trong lòng nói nhỏ, cũng không nói ra miệng, vứt xuống phách lối lời nói Phương Bình, cất bước đi hướng Lăng Y, không đợi đối phương mở miệng liền nói thẳng, dẫn đường. Đi khách sạn, ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép, Lăng Y Y chửi mẹ tâm đều có. Ngươi tên vương bát đản này, thật sự coi ta người làm. Thế nào, kinh võ không có sắp xếp chỗ cư trú. Thôi, chính chúng ta đi khách sạn. Ngoặc kép, Hàn Húc nghe vậy vội vàng nói. Hết thảy tất cả an bài xong, xe liền chờ ở bên ngoài. Tạ ơn. Dẫn chúng ta qua đi thôi. Tốt, mọi người đi theo ta. Hàn Húc nói, nghĩ đưa tay kéo một chút Lăng Y. Kết quả Lăng Y mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn. Ngươi kéo ta thử một chút. Hàn Húc bất lực, mẹ nó, lão tử làm sao cùng nữ nhân này cùng đi tiếp người. Không có lại nhìn Lăng Y. Hàn Húc ra hiệu những người khác đi tiếp đãi cái khác mấy phương. Tự mình dẫn Phương Bình bọn hắn đi lên phía trước. Ngoại vi các phóng viên mặc dù có lòng muốn phỏng vấn vài câu, kết quả nhìn thấy trận thế này, đều từ bỏ tâm tư này. Mà võ người, nhìn rất bá đạo, cũng rất khó dây vào. Vẫn là đi phỏng vấn người khác được rồi. Bao quát thứ một trường quân đội người, giờ phút này cũng không có mấy cái phóng viên dám lên trước phỏng vấn. Những người này một bộ ngươi dám tới, ta liền dám đánh nét mặt của ngươi, dọa đến không ít phóng viên tránh ra con đường, đều nói trường quân đội người dễ nói chuyện, làm sao cảm giác rất không dễ nói chuyện. Thứ một trường quân đội đám người cũng không để ý tới. Dễ nói chuyện cay rắm, vừa tới liền bị ma võ gây chuyện, có thể cao hứng mới có quỷ. Đông Lâm võ đại mấy nhà đều bị phóng viên bao bọc vây quanh, một ít học sinh đều có chút ai oán. Sớm biết chúng ta cũng học hai nhà này tốt, hiện tại lại bộc phát khí thế đè người, vậy liền không thích hợp. Xe là xe buýt, đám đạo sư cũng không cùng bọn hắn đồng hành. Sau khi xuống phi cơ, đám đạo sư liền riêng phần mình rời đi, đem thời gian để lại cho người trẻ tuổi. Phương Bình đám người lên xe, Hàn Húc cũng đi theo lên xe, nhìn Lăng Y cũng phải lên xe. Hàn Húc không khỏi nói, Lăng học tỷ, nếu không ngươi vẫn là cùng cái khác đội ngũ cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép, có ý tứ gì? Ngoặc kép, Lăng Y Y bất mãn nói, ta liền muốn lên xe này, ngươi còn không cho ta lên xe. Ngoặc kép, Hàn Húc bất lực, lần sau đánh chết cũng không cùng nữ nhân này cùng một chỗ. Ta thề, Lăng Y Y cũng mặc kệ hắn, lên xe, liền đi tới Phương Bình đối diện ngồi xuống, gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Phương Bình khoan thai tự đắc, cũng không có bất kỳ cái gì khó chịu, tại ngực nàng cố ý ngắm vài lần, khí Lăng Y Y tại chỗ liền muốn phát tác. Một bên Tần Phượng Thanh hắc hắc cười không ngừng nói, Lăng tiểu hung đệ, nghe nói ngươi không có thể đi vào chủ lực đội. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh, ngoặc kép, Lăng Y Y răng đều nhanh cắn nát, siết quả đấm, sắc mặt đỏ bừng, kia là tức giận, cả giận nói, ngươi gọi ta cái gì? Ngoặc kép, Lăng tiểu hung đệ, ngươi nghe nhầm rồi. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh xách miệng cười nói, đáng thương, tuổi quá trẻ, ai, nhớ ngày đó, ngươi cũng là miễn cưỡng theo kịp ta Tần Phượng Thanh bộ pháp người. Không nghĩ tới bây giờ chán nản như vậy, đi theo ta đằng sau ăn cái rắm. Chấm ngoặc kép, ngươi còn dám nói một câu, không cần chờ tranh tài, ta hiện tại liền đánh chết ngươi. Ngoặc kép, Lăng Y Y sắp tức đến bể phổi rồi, trong lòng hung hăng mà giống lên, ta muốn khắc chế, ta muốn khắc chế. Tần Phượng Thanh còn muốn khiêu khích, Phương Bình nhẹ nhàng đá hắn một cước, lại hô, thật muốn đánh nhau. Tần Phượng Thanh bĩu môi, tiếp lấy vừa cười nói, Lăng tiểu muội, Lý Hàn Tùng tiểu tử kia làm sao không đến? Ngoặc kép, Lăng Y Y hừ một tiếng, khinh thường nói, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngoặc kép, về phần Lăng tiểu muội, mặc dù vẫn như cũ không để cho nàng đầy, có thể Tần Phượng Thanh cái này tên du thủ du thực, nàng trước đó liền nhận biết, lại chăm chỉ, còn không biết ai quấn ai, mà võ người so với nàng càng khó chơi hơn. Dừng ngang, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh khinh bỉ nói, Lý Hàn Tùng cũng liền ỉ vào đầu cứng rắn, học chút đầu sát công, không phải ta sớm chém chết hắn, có bản lĩnh để hắn đến. Ta cũng không tin đầu hắn so với ta đau còn cứng rắn. Lăng Y cũng không cùng hắn nói dóc, mà võ hỗn đản so kinh võ nhiều, một điểm phong độ đều không. Nàng hiện tại xem như triệt để phát hiện, đều nói người phương Nam nhã nhặn một chút, người phương Bắc thô lỗ một chút. Phương Nam gia thân sĩ, phương Bắc gia hào hiệp, nhưng tại kinh võ cùng ma võ, giống như trái ngược. Kinh võ võ giả càng thêm nho nhã một chút, mà võ mấy tên khốn kiếp này từng cái cùng xã hội đen giống như. Gặp Lăng Y Y không để ý Tần Phượng Thanh, Phương Bình cười cười nói, Y Y chấm ngoặc kép, đừng kêu thân thiết như vậy. Ngoặc kép, Lăng nhỏ muội, chấm ngoặc kép, Lăng Y Y nhìn hắn chằm chằm, hai ta ai lớn ai nhỏ, trong lòng ngươi không có điểm số. Phương Bình phảng phất không nhìn thấy bất mãn của nàng, vẫn như cũ tươi cười nói, ngươi tứ phẩm trung đoạn thực lực không kém gì cái khác tứ phẩm cao đoạn, lần này làm sao không có thể đi vào nhập chủ lực đội? Lý Hàn Tùng chèn ép ngươi. Ngoặc kép, Lăng Y phảng phất tìm được phát tiết miệng, tức giận nói, còn không phải ngươi tên vương bát đản này hại. Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày nói, cái này cũng cùng ta có quan hệ. Y, không thể nói lung tung được. Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, Lăng Y đầy mình bất mãn ý. Không phải ngươi còn có ai? Dựa theo Lý Hàn Tùng tới nói, nàng gặp được Phương Bình, rất dễ dàng biến xúc động. Vì phòng ngừa nàng tao ngộ Phương Bình, tiên tiến đội dự bị. Kỳ thật cũng giống vậy, cái này nàng ra sân thời điểm cũng không chậm trễ, kỳ thật chủ yếu vẫn là phòng ngừa rơi xuống khí thế. Dù sao Lăng Y Y bại bởi Phương Bình, là kinh võ bại bởi ma võ một cái chứng minh. Lý Hàn Tùng không muốn ngoại giới quá nhiều xoắn suýt những này. Này mới khiến nàng tiến vào đội dự bị. Phương Bình gặp nàng không đáp, lại nói, Lý Hàn Tùng đột phá đến ngũ phẩm sao? Ta còn muốn cùng giai cùng hắn đọ sức một trận, để hắn nhận rõ hiện thực. Nếu là hắn sợ ta, lựa chọn đột phá, vậy liền rất tiếc nuối. Liền ngươi, ngoặc kép, Lăng Y hừ một tiếng, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Cau mày nói, ngươi tứ phẩm đỉnh phong rồi. Ngoặc kép, không kém bao nhiêu đâu. Không sai biệt lắm là có ý gì? Ngoặc kép, sợ nói ra đả kích ngươi. Phương Bình cười ha hả nói, lúc ấy hai ta cùng giai, lúc này mới không bao lâu, ta sợ ngươi thương tự tôn. Lăng Y, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lần này thật tổn thương tự tôn. Tần Phượng Thanh bổ đao nói, ta cũng không nói ta đột phá tứ phẩm cao đoạn, bằng không ngươi cũng tổn thương tự tôn. Ngoặc kép, Lăng Y tiếp tục cắn răng, ngươi vừa mới liền bộc lộ qua ngươi là tứ phẩm cao đoạn ý tứ. Lăng Y bị đâm tâm một lần lại một lần, một bên Hàn Húc dứt khoát ngắm phong cảnh, cũng không tiếp lời. Tứ phẩm đỉnh phong, tam phẩm cao đoạn, hắn kỳ thật rất không yếu. Lớn nhị, tam phẩm cao đoạn, tiến độ này, thậm chí không so Nam Giang Vương Kim Dương chậm bao nhiêu. Nhưng đối diện tên kia, 09 năm tháng một phần thế nhưng là giống như hắn đều là nhất phẩm đỉnh phong võ giả. Bây giờ mới trôi qua 10 cái nhiều tháng mà thôi. Hắn Hàn Húc, quả nhiên như Lăng Y nói như vậy, thật nghèo túng, đồng dạng đều là 3 lần tôi cốt võ giả. Quá đả kích người, hai người giờ phút này đều có chút hối hận, sớm biết không lên chiếc xe này. Phương Bình cũng không có tiếp tục đâm bọn hắn, nhìn một chút ngoài cửa sổ, khẽ thở dài, rất tiếc nuối. Tiếc nuối cái gì? Lăng Y vừa hỏi ra lời, cũng có chút hối hận, tại sao phải nói tiếp? Ai, tại kinh đô, địa bàn của các ngươi, mà võ cướp đi các ngươi hơn 80 năm võ đại thứ nhất. Không tiếc nuối sao? Dù là tại ma đô thua, còn có cái cớ là sân khách tác chiến, có thể sân nhà tác chiến, thua, thật rất tiếc nuối. Phương Bình, cẩn thận gió lớn đau đầu lưỡi. Ngoặc kép, nói chăm chú, đừng đấu khí. Phương Bình cười nói, cố gắng bảo trụ thứ hai, cũng đừng làm cho thứ một trường quân đội thắng. Bằng không, thật mất mặt, thứ một trường quân đội thành lập thời gian so với chúng ta trễ hơn một điểm. Lăng Y Y quyết định không để ý hắn. Hàn Húc cũng ngậm miệng không nói. Phương Bình, chính là cố ý đang tìm cớ. Phương Bình kỳ thật cảm thấy mình không có cố ý gây chuyện, hảo tâm nhắc nhở một câu thôi. Cái này nếu là tại kinh võ địa bàn, ngay cả thứ hai đều không có bảo chủ, vậy liền thật rất mất mặt. Ngay tại ma võ đám người lên xe rời đi không lâu, kinh đô sân bay, Vương Kim Dương mang theo mấy người xuống máy bay, nhìn xem ngoài phi trường phóng viên đông đảo, thoáng thả ra một chút khí huyết chi lực, không có để các phóng viên phụ cận. Các phóng viên cũng dứt khoát, chụp mấy bức ảnh chụp, tiếp lấy liền tự động rời xa. Những này Nam Phương võ người, cảm giác đều không phải dễ trêu, vẫn là Bắc Phương võ người tốt. Nhìn xem, Bắc Cương võ đại người bị quấn cho tới bây giờ đều không đi. Về phần Bắc Cương võ đại mấy người như thế nào u oán, cái này không liên quan chuyện của người khác. Mềm sợ cứng, cứng rắn sợ sững sờ. Bắc Cương võ đại nhất định phải trang nhã nhặn, bị cuốn lấy cũng là đáng đời. Chờ kinh võ người tới đón, Vương Kim Dương vừa đi vừa nói, những người khác tới rồi sao? Ngoặc kép, ma võ, thứ một trường quân đội, Cửu Châu trường quân đội, Bắc Cương võ đại, những này đại học đều tới, trước mắt liền mấy nhà chưa tới. Nói, kinh võ học sinh nghĩ nghĩ lại nói, vừa mới ma võ bên này cùng thứ một trường quân đội giống như lên xung đột. chấm ngoặc kép, a, Phương Bình chủ động gây chuyện a, ngoặc kép, Vương Kim Dương cười một tiếng, Kinh Võ người lắc đầu nói, cái này không rõ ràng, bất quá thứ một trường quân đội người rất tức giận, Diêu đội trưởng giống như sắc mặt cũng rất nặng nề, mà võ bên kia thực lực không yếu, Vương xã trưởng đừng thụ bọn hắn khiêu khích, chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương bật cười, ngoạn vị đạo, Kinh Võ cũng đừng chơi cái này, không có ý nghĩa, thật gặp được, chẳng lẽ ta Vương Kim Dương sẽ còn nhường, ngoặc kép, Kinh Võ người cũng không thèm để ý, cười ha hả nói, Vương xã trưởng đừng hiểu lầm, chúng ta cũng không có ý tứ này, chỉ là không nhìn nổi người khác quá phách lối, mà võ gần đây thế nhưng là đem ai cũng không để vào mắt. Chấm ngoặc kép, vẫn là nhìn thực lực nói chuyện, có thực lực, phách lối một chút cũng đương nhiên. Vương Kim Dương khẽ cười một tiếng, khẽ lắc đầu, chờ thêm xe, trong đội ngũ Lam Vô Phong thấp giọng nói. Vòng thứ nhất gặp được ma võ tốt nhất, chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, ngươi đi đánh Trần Văn Long như thế nào? Ngoặc kép, Lam Vô Phong trong nháy mắt ngậm miệng, gặp được Trần Văn Long, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Vương Kim Dương gặp hắn không lên tiếng, lúc này mới nói khẽ, vòng thứ nhất tốt nhất đừng tao ngộ Kinh Võ, ma võ. Thứ một trường quân đội cái này ba nhà, bằng không, thập đại danh giáo liền treo. Đây cũng không phải là phổ thông võ đại hội giao lưu. Coi như hắn Vương Kim Dương sống mái với nhau rơi mất Diêu Thành quân bọn hắn. Còn thừa lại nhiều ít chiến lược. Lam Vô Phong những người này, là cái khác đội ngũ thành viên đối thủ sao? Đến lúc đó, còn phải xem đoàn đội thực lực, mà Nam Võ. Đoàn đội thực lực chênh lệch không ít, ngoại trừ hắn cùng Lam Vô Phong, đều là tam phẩm võ giả. Những người này, đánh một chút khác võ đại vẫn được. Tại thập đại bên trong, đại bộ phận đều là góp đủ số. Thập đại danh giáo chi tranh, ngoại trừ bọn hắn bảy nhà, ai không phải tứ phẩm đầy đủ. Cho nên vòng thứ nhất, tốt nhất đánh 8 trường liên minh. Bảy nhà phổ thông võ đại gặp nhau xác suất không lớn. Dựa theo Vương Kim Dương dự đoán, bảy đại phổ thông võ đại đều sẽ tao ngộ trước đó chưa xuất chiến trường học. Thập đại danh giáo là thực lực chi tranh, là địa vị chi tranh, là lợi ích chi tranh. Lúc này, khẳng định phải khứ trừ kẻ yếu. Mà võ cùng Kinh Võ vòng thứ nhất tao ngộ loại sự tình này. Đừng suy nghĩ sẽ không tồn tại, thời khắc này Vương Kim Dương, chỉ hy vọng vòng thứ nhất không tao ngộ phía trên ba nhà là được. Những người khác, dù là tao ngộ Cửu Châu trường quân đội, hắn cũng không lo lắng gì. Phương Bình, chấm ngoặc kép, trong lòng thì thào một tiếng, Vương Kim Dương trên mặt lộ ra một vòng ý cười, hy vọng có thể tại trận chung kết gặp được ngươi, bất quá có thể hay không gặp được. Vậy liền xem vận khí. Hết chương.